Ninh Vọng Thư vẫn luôn rất ngoan ngoãn yên lặng. Chỉ cần một bộ gỗ xếp là có thể chơi suốt mấy tiếng liền. Ninh Tư Niên ôm nó, ngồi trên đùi mình, bày ra các khối gỗ lên bàn lớn, tùy cho nó nghịch. Còn mình thì giám sát máy theo dõi. Trong căn phòng bốn phía đối diện hành lang, Chu Doãn Thịnh nằm ương trên giường. Bên trên mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, bên dưới không mặc quần. Cua đôi chân dài trắng nõn, nhàn nhã xem sách tranh, vừa theo dõi trí não. Hắn rất thích xem, Ninh Tư Niên thay đổi sắc mặt, càng mong đợi sự biểu hiện đặc sắc của Triệu Tính Phương và Vũ Vương. Xác định, Ninh Tư Niên đã đi xa, Triệu Tính Phương buông bắt đũa hỏi. Vũ Vương, hôm nay bác chưa ra tay à? Hôm nay đi đánh bại với mấy chị em, quên thời gian. Ngày mai tôi nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa cho cô. Vũ Vương thấp giọng đáp. Bác nhanh lên một chút, chỉ cần vừa nhìn thấy vệ tay ngạn là cả người cô cháu đã không thoải mái. Với cả đánh nhiều một chút, tốt nhất là làm cho cái thằng tạp chủng kia trở thành thiểu năng luôn đi. Dù sao có vệ tay ngạn gánh tội cho bác sợ cái gì? Triệu Tính Phương dặn dò xong, dường như cảm thấy rất thú vị, á cười trồ lên. Vũ Vương liên tục gật đầu. Ây, tôi biết rồi, vậy số tiền chúng ta thỏa thuận từ trước. Chỉ cần về tay ngạn cút đi, cháu lập tức gửi cho bác. Nếu như thằng nhãi kêu trở thành thiểu năng, cháu sẽ cho bác thêm 500.000. Triệu Tính Phương hào phóng hứa hẹn. Vũ Vương vô cùng vui vẻ, cam đoan lại lần nữa, rằng ngày mai sẽ làm xong việc. Hai người hoàn toàn không biết. Trong bình hoa đặt trên bàn cơm có giấu một camera lỗ kim. Vẻ mặt động tác đối thoại của bọn họ đều được chuyển thành dữ liệu, phát lên trên màn hình máy tính. Ninh Tư Niên ngồi trước máy tính, gương mặt đã hoàn toàn vặn vẹo. Trong đôi mắt hừng hực hai ngọn lửa. Tuy rằng hắn đã sớm đoán được hai người này hạ thủ, nhưng khi thực sự nghe thấy vẫn giận không thể băm vằm bọn họ ra thành từng mảnh. Ninh Vọng Thư, mẫn cảm nhận được biến hóa cảm xúc của hắn, lại bắt đầu trung lẩy bẩy. Ninh Tư Niên lúc này mới hoàn hồn, cố gắng kiềm chế cảm xúc thịnh nộ của mình, hôn lên mặt con trai. Sụ mắt trầm tư. Triệu Tính Phương hãm hại con trai là vì muốn dọn sạch chướng ngại cho con trai tương lai của ả. Điều này hắn có thể đoán được, nhưng vì sao ả nhất định phải đuổi tay ngạn ra khỏi nhà họ Ninh? Cha mẹ tay ngạn để lại một bức di sản khổng lồ cho cậu ấy. Cậu ấy thực chất không hề để ý đến sản nghiệp của nhà họ Ninh. Có thể nói, trong lòng cậu ấy chỉ có hồi hòa, hoàn toàn không có những thứ phàm tục. Cậu ấy có gây cản trở gì cho Triệu Tính Phương sao? Ninh Tư Niên đoán có lẽ đằng sau còn có nguyên nhân sâu xa hơn. Nghĩ nhiều, thời gian cứ thế trôi qua, chờ đến khi hắn hoàn hồn, Ninh Vọng Thư đã nằm bò ra bàn mà ngủ. Ninh Tư Niên bế nó về phòng, nhẹ nhàng đắp chăn, hôn lên trán nó một cái, rồi lắng lặng một lúc lâu, sau đó mới đóng cửa rời khỏi. Lúc này, Triệu Quân đang áp chế Vũ Vương trong phòng làm việc. Vũ Vương, bác già rồi. Bắt đầu từ tối nay, bắt về nhà đi. Ninh Tư Niên ngồi ghế già, đi thẳng vào vấn đề. Đôi tay, đôi chân già này của bác vẫn còn dùng thêm được mấy năm nữa, hiện giờ cục cưng bị người khác hành hạ thành trai như vậy. Bác đi cũng không yên tâm được. Tư Niên, bác biết cháu thương bác, nhưng bác càng thương cháu với cục cưng. Trong mắt bác, hai đứa cháu không khác gì, con trai với cháu trai của bác. Vũ Phương vừa nói vừa rớt nước mắt, nhưng thực ra trái tim đang đập thình thịch vì lo sợ. Ninh Tư Niên cười lành nói, 500.000 là đã có thể khiến bà đánh cháu mình gần chết. Tình thương của bà, tôi thật sự không dám nhận. Vũ Vương hoảng sợ thất sắc, ấp úng muốn biện bạch, lại thấy người nọ xoay máy tính lại, trên màn hình chính là hình ảnh bà ta và Triệu Tính Phương đang thầm thị với nhau. Muốn thành mình cũng không thể. Vũ Vương nói một lèo tất cả chuyện Triệu Tính Phương yêu đương vụng trộm, bị vệ tay ngạn bắt gặp, sau đó cấu kết với mình để đuổi cậu đi. Sau đó lại hồi ức lại những chuyện trước kia, hòng dùng tình cảm làm người đàn ông đang trong cơn thịnh nộ kia cảm động. Triệu Tính Phương, Tiên Vũ. nên Tư Ni nghiền ngẫm hai cái tên này, đôi mắt thâm thúy chằm trải bị nhuộm đỏ. Vũ Vương, ban đêm dậy uống nước, không cẩn thận, bước hụt cầu thang, ngã gãy chân. Tôi thương bác ấy, cho bác ấy ở lại bệnh viện ăn dưỡng mấy tháng. Việc này anh làm giúp tôi, nhẹ. Hắn nhìn chăm chăm vào Thiệu Quân. Thiệu Quân bước ra từ mưa bơm bão đạn, cũng không khỏi giật mình vì ánh mắt ác độc tàn nhẫn của hắn. Sau khi ổn định lại tâm trạng, lập tức lấy một ống tiêm ra, đâm vào cổ Vũ Vương. Con người Vũ Vương trợn một cái, rồi lập tức ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Triệu Quân đi quanh Vũ Vương hai vòng, sau đó mới chậm rãi bẻ gãy chân trái của bà ta, tiếng chắc giòn vang khiến người ta nghe mà ê cả đầu. Nhưng Ninh Tư Niên vẫn cảm thấy chưa đủ, nhẹ nhàng bâng quơ nói, chân phải cũng gãy. Triệu Quân làm theo lời hắn, bẻ gãy hai chân Vũ Vương, khiêng bà ta lên vai, thấy hành lang không có ai, hắn trốn tránh rời khỏi. Lúc này, Ninh Tư Điên mới đứng dậy, đi đến trước cửa sổ sắt đất hút thuốc, nhìn lướt qua máy theo dõi còn đang làm việc, ánh mắt hơi lóe lên. Trong màn hình, Về Tây Ngạn đã nằm bò trên giường ngủ từ lúc nào, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trọng trải, đôi chân dài trắng nõn bóng loáng vô thức quần đại. Ngón chân bất an nhúc nhích, hiển nhiên là bị gió lạnh của điều hòa thổi. Đúng là không biết tự chăm sóc bản thân. Ninh Tư Điên thở dài, dùi tắt điếu thuốc lá xong, rón rén đi đến phòng thiếu niên. Hắn thu dọn sách tranh bừa bãi, trên giường lên giá sách, luồn tay qua khuỷu chân cậu, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế ngủ cho cậu ấy, sau đó đắp một chiếc chăn mỏng lên người cậu, điều chỉnh nhiệt độ của điều hòa cao lên một chút. Thiếu niên lẩm bẩm một tiếng, chôn khuôn mặt tinh xảo vào gối, lưu luyến cò cọ, động tác vô cùng đáng yêu. Ninh Tư Niên nhìn mà ngẩn người, sau đó cúi người thì thầm vào tai cậu. Chúc ngủ ngon, Tây Ngạn. Còn nữa, xin lỗi em. Chờ hắn rời khỏi, trong phòng vang lên một tiếng cười khẽ như có như không. Sáng sớm mùa hạ, ánh mặt trời đặc biệt trực trở, Chu Doãn Thịnh đứng trước cửa sổ sát đất, lười biếng duỗi eo, đi rửa mặt đánh răng, thay một bộ trường phục, sau đó mới thong thả đi xuống lầu. Buổi sáng tốt lành. Tối hôm qua ngủ ngon không? Ninh Tư Niên phá lệ chào hỏi với cậu. Ninh Vọng Thư ngồi bên cạnh hắn cũng dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn qua. Buổi sáng tốt lành. Cảm giác vả vào mặt tối qua, có thích không? Chu Doãn Thịnh cười thầm trong lòng. Trên mặt lại bày ra vẻ mặt vừa bừng vừa lo, khẽ gật đầu một cái, sau đó đỏ mặt, ngồi ở vị trí xa nhất. Ninh Tư Điền hôm nay không vội đi làm, mà kiên nhẫn ngồi đút cháo cho con trai. Ánh mắt thỉnh thoảng trộm liếc về phía thiếu niên đang cúi gầm đầu. Chột dạ biến thành rụt rè, âm u biến thành u buồn yếu ớt. Diện mạo khá nữ tính mà hắn từng thấy phản cảm, hiện giờ cũng trở thành tinh xảo mềm mại. Tóm lại hôm nay, Ninh Tư Niên nhìn sao cũng thấy Về Tây Ngạn đáng yêu. Có lẽ đây chính là hình dung thực tế của câu nghi người trộm triều. Nghĩ đến đây, Ninh Tư Điền xấu hổ không chịu nổi, vành tai hơi nóng lên. Đúng lúc này, Triệu Tĩnh Phương mặc một bộ váy bầu tím nhạt đi xuống, khuôn mặt mộng mạc không trang điểm toát lên vẻ ngây thơ. Tĩnh Phương, tối hôm qua Vũ Vương nửa đêm dậy uống nước, bước hụt cầu thang bị ngã gãy chân. Lát nữa em giúp anh đến bệnh viện thăm bác ấy nhé. Ninh Tư Niên thu ánh mắt lưu luyến trên người thiếu niên về, dịu giọng nói. Dạ, ngã gãy chân sao? Sao em không nghe thấy tiếng động nào vậy? Triệu Tĩnh Phương bất ngờ. Chu Doãn Thịnh diễn xuất bằng ảnh đế, hợp lúc bày ra vẻ mặt nghi hoặc. Lúc bác ấy ngã, đầu đập vào thăng vịnh, bị ngất đi. Đến sáng mai, Tiểu Lý dậy làm bữa sáng mới thấy. Mấy tháng này đành phải nhờ em thường xuyên đi bệnh viện chăm sóc bác ấy. Em biết đấy, bác ấy tự tay nuôi anh lớn lên. Anh chưa bao giờ coi bác ấy là bảo mẫu. Ninh Tư Điên đưa ngón tay vén sợi tóc bên má Triệu Tĩnh Phương ra sau tai, thái độ thân mật dịu dàng. Trong con người đen thẳm lại ẩn giấu âm u lạnh lẽo. Đây cũng là một nhân vật mang cấp bậc ảnh đế. Triệu Tĩnh Phương vốn còn hơi nghi ngờ, nghe hắn nói vậy lập tức không nghĩ nhiều nữa, ngoài mặt dịu dàng đồng ý, thật ra trong lòng phiền muộn muốn chết. Ba già này ngã lúc nào không ngã, lại cố tình ngã vào đúng lúc này, thật là kế hoạch của ả phải làm sao bây giờ? Ai sẽ thực hiện? Chẳng lẽ còn phải để về tay Ngạn lắc lư trước mặt ả mấy tháng nữa à? Tiền Vũ thường xuyên tra vào biệt thự, chỉ sợ một ngày nào đó lại bị về tay Ngạn bắt gặp lần nữa. Cậu ta sẽ hoài nghi. Trong lòng ả, rất uất ức. Vì vậy do dự dự lên tiếng. Tư Niên, vậy cục cưng thì làm sao? Dứt lời, ám chỉ liếc nhìn về tay Ngạn một cái. Thế này là đang âm thầm nhắc nhở mình, mầu xử lý về tay Ngạn sao? Nên Tư Niên cười lạnh trong lòng, ngoài mặt lại là vẻ bất đắc dĩ. Hôm qua, ba mẹ gọi điện thoại cho anh. Cam đoan với anh, bác sĩ Tần Lị sẽ hỗ trợ chăm sóc con. Một lát nữa cô ấy sẽ đến. Bác sĩ Tần Lị là người phụ trách trung tâm chăm sóc tâm lý thanh thiếu niên. Có rất nhiều nghiên cứu về vấn đề tâm lý của thanh thiếu niên. Nếu cô ấy chăm sóc bọn nhỏ, chúng đều có thể nhanh chóng khỏi bệnh. Vậy có nghĩa là không định đuổi về tay Ngạn đi sao? Hơn nữa, còn định chữa khỏi bóng ma tâm lý cho nó à? Lũ già chết tiệt, xen vào việc của người khác. Trong lòng Triệu Tĩnh Phương uất ức vô cùng, nhưng không thể không gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ăn điểm tâm xong, bác sĩ Tần Lị quả nhiên đến đúng hẹn. Bà đã gần 50. Lúc nói chuyện, giọng điệu nhẹ nhàng không nhanh không chậm, khiến cho người ta cảm thấy như cây đón gió xuân, cho nên không bị Ninh Vọng Thư bài xích. Ninh Tư Điên nói chuyện với Tần Lị gần một tiếng trong phòng làm việc mới đi làm. Triệu Tĩnh Phương thấy Tần Lị đưa Ninh Vọng Thư đến phòng vẽ tranh quan sát về tay Ngạn vẽ, muốn ngăn cản nhưng lại sợ làm đối phương nghi ngờ, cũng sợ bà lén nói gì đó với Ninh Tư Điên, không thể không nhấc túi xách lên đi bệnh viện thăm bà Vũ. Hai chân Vũ Vương đều bị phế, lúc này mới thật sự hiểu rõ sự cay nghiệt của Ninh Tư Điên, nào dám hó hé trước mặt Triệu Tĩnh Phương. Tĩnh Phương, lần này tôi bị ngã, thật là không đúng lúc. Về tay Ngạn và Ninh Vọng Thư phải làm sao bây giờ? Tự cô tra tay à? Không được, Ninh Tư Điên coi tôi như mẹ nó. Tôi tra tay nó tuyệt đối không nghi ngờ. Nhưng cô thì khác, cô là mẹ kế. Cô tự mình tra tay, Ninh Vọng Thư thể nào cũng sẽ tỏ ra sợ hãi đối với cô. Dần dà, Ninh Tư Điên nhất định sẽ nghi ngờ. Cho nên cứ đợi tôi xuất viện, rồi giúp cô xử lý đi. Tiền... Nói đi nói lại, con chẳng phải vì tiện. Có tiện có thể sai quỷ khiến mà. Quả nhiên là chí lý. Triệu Tĩnh Phương âm thầm cười nhạo, lại không thể không thừa nhận Vũ Vương nói rất có lý. Nếu như ả tự mình ra tay ngược đãi Ninh Vọng Thư, lâu dần Ninh Tư Niên nhất định sẽ nghi ngờ. Ả vốn không định đối phó Ninh Vọng Thư sớm như vậy, chỉ là do bắt trúng thời cơ mà thôi. Thôi, thằng oắc tạp chủng Ninh Vọng Thư kìa, đợi Vũ Vương xuất viện rồi xử lý sau. Bây giờ trước hết phải nghĩ cách đuổi về tay Ngạn đi đã. Tạm thời không đề cập đến việc sau khi trở về Triệu Tĩnh Phương phải khổ não suy tính thế nào, nhưng quan hệ giữa Chu Doãn Thịnh và Ninh Vọng Thư thì càng ngày càng thân mật. Tần Lị không hổ là chuyên gia lĩnh vực tâm lý thanh thiếu niên, bà không tâm sự với hai đứa trẻ, cũng không cố ý kéo gần khoảng cách với họ. Bà dẫn dắt cho hai đứa nhỏ ở với nhau nhiều một chút để họ tự mình khám phá từng chút lạc thú trong cuộc sống hàng ngày. Khi Ninh Vọng Thư quấn lấy Chu Doãn Thịnh, bà dứt khoát kéo một chiếc ghế mây ra ngồi dưới gốc cây ở vườn hoa hưởng thụ, căn bản không quản lý cũng không hỏi nhiều. Bà làm bảo mẫu còn nhàn nhã hơn cả Vũ Vương. Chu Doãn Thịnh bị chủ thần cưỡng bức kéo đi làm nhân vật phản diện hoàn toàn không có nghĩa hắn trong hiện thực là người xấu. Đương nhiên, trải qua nhiều lần luân hồi chết không có chỗ chôn như vậy, hắn dẫu sao cũng có một chút biến thái, nhưng đối với đứa trẻ con thì thật sự là không thể nào ác được. Mỗi khi Ninh Vọng Thư đu lên đùi hắn, mở to đôi mắt ngập nước nhìn hắn chăm chú, hắn chỉ có thể lặng yên thở dài, sau đó chịu mệt mà giúp nó xếp giá vẽ. Nắm bàn tay nhỏ nhắn của nó dạy nó vẽ đường thẳng, vẽ đường cong, vẽ vòng tròn. Những thứ trụ cột như thế này ở trong mắt người lớn là cực kỳ vô vị, nhưng Ninh Vọng Thư rất kiên nhẫn, liên tục luyện tập nghiền ngẫm hết lần này đến lần khác. Dần dần Chu Doãn Thịnh phát hiện ra nó rất có thiên phú hội họa, càng nghiêm túc chăm chú chỉ bảo. Ninh Tư Niên gần đây có thêm một thói quen, lúc nghỉ trưa thích theo dõi máy tính. Thư ký pha một tách cà phê nóng đưa vào văn phòng. hay hắn vẫn chăm chú theo dõi máy tính như mọi ngày, thế là nhẹ tay, nhẹ chân đi ra ngoài. Thế này, thứ hiển thị trên màn hình máy tính cũng không phải tin tức thương nghiệp như thị trường chứng khoán, giá cả thị trường, cả tương lai, linh tinh, mà hai bóng dáng một lớn một nhỏ. Thiếu niên thân hình mảnh khảnh, ôm đứa bé trong lòng, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của đứa nhỏ, tô màu cho bức tranh. Đối diện hai người đặt hai quả táo, một quả chuối. Đây chính là vật mẫu hôm nay của họ. Thiếu niên dần dần buông tay đứa nhỏ ra để nó tự do, phát huy linh cảm. Còn mình lùi lại hai bước, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nó chăm chú. Một lúc lâu sau, cậu cầm lấy khay pha màu và bút lông, nhanh chóng tô vẽ tấm vải trắng tinh. Ánh mắt thường thường nhìn về phía đứa nhỏ. Cậu dùng kỹ xảo hội họa cổ điển nhất, ngoài trừ từng mảng màu mỏng không nhìn ra bất cứ hình thù gì. Chỉ có chính cậu mới biết, sau khi bức tranh này hoàn thành, nó sẽ đẹp đến mức nào. Cậu dần dần đắm chìm trong thế giới tự mình tạo ra, nhưng đột nhiên vạt áo của cậu bị bé con giật giật. Bàn tay cầm bút của cậu rõ ràng cứng ngắc trong phút chốc, khiến cho vệt màu này hơi dậy. Nhưng cậu không hề tức giận, chỉ xoay người lại, thưởng thức tác phẩm nguệch ngạc của đứa bé. Không nói gì, xoa xoa đầu đứa nhỏ, tỏ vẻ khen ngợi. Đứa nhỏ cong cong cái miệng nhỏ nhắn, bày tỏ sự vui vẻ. Họ rất yên lặng, bình yên, nhàn nhã, vui vẻ, khiến người ta cảm thấy ấm áp hơn cả ánh nắng ngoài cửa sổ. Nên Từ Điền xem đến phát ngốc. Không hề hay biết vẻ mặt mình dịu dàng, yêu thương đến thế nào. Đột nhiên, thiếu niên dường như phát hiện ra có gì kỳ lạ. Quay lại nhìn chằm chằm màn hình. Nên Từ Điền phút chốc cứng đờ trên ghế già. Đợi thiếu niên bình tĩnh, chuyện ánh mắt đi mới phát hiện mình căng thẳng đến quên cả hô hấp. Cậu ấy không phát hiện đấy chứ? Trong lòng hắn xẹt qua nghi vấn. Cũng biết hành vi trình coi mỗi ngày của mình đúng là hơi biến thái, nhưng hắn không thể nào khống chế được. Trong chớp mắt vừa rồi kia, hắn ngạc nhiên phát hiện ra thiếu niên có một đôi mắt đào hoa vô cùng xinh đẹp, dù trên mặt không có biểu cảm, cũng không hay nói chuyện. Chỉ cần đôi mắt này chậm rãi liếc nhìn là đã có thể khiến cả người cậu ấy linh động, tỏa sáng. Trái tim Ninh Tư Niên đập trộn tràng, không nhìn được châm một điếu xì gà, nhìn màn hình mà nhả mây phun khói. Một hồi lâu sau, tâm tư hỗn loạn của hắn mới từ từ ổn định lại. Nhưng hắn lại có ảo giác, hình như không lâu trước đây hắn cũng từng ngồi trước màn hình như vậy, lặng lặng nhìn thiếu niên bên kia màn hình, chỉ cảm thấy thời gian thanh thản, năm tháng tĩnh lặng. Chu Doãn Thịnh biết Ninh Tư Niên vẫn theo dõi mình, cho nên cố ý quay ra nhìn chậm chậm, dọa hắn một chút. Cứ tưởng tượng đến dáng vẻ hết hồn gần thở, sợ bị phát hiện của người nọ, hắn lại cảm thấy sung sướng. Cẩn thận, cất tác phẩm đầu tay của Ninh Vọng Thư đi. Chu Doãn Thịnh lấy bút già và giấy dẫn Ninh Vọng Thư ra ngoài vẽ phác họa. Trong phòng vẽ tranh trống trỗng, mãi mà vẫn chưa thấy người. Ninh Tư Niên cảm thấy trong lòng cũng trống trỗng theo, vội vàng bật camera giám sát ở những chỗ khác lên. Đều không thấy tung tích hai người. Hắn bắt đầu nóng nảy, lập tức ném xì gà đi, gọi điện thoại cho Triệu Quân. Họ đang ngồi vẽ tranh ở cạnh hồ, chỗ đó là khu cây xanh công cộng. Tôi không lắp đặt máy ghi hình, anh muốn xem chỉ có thể dùng hệ thống giám sát của tiểu khu. Ông chủ, thứ cho tôi nói thẳng, thần kinh của vệ tiên sinh rất bình thường. Tính tình cũng rất tốt, sẽ không làm hại Ninh Vọng Thư. Triệu Quân đứng cách hai người không xa, vừa trả lời điện thoại, vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh. Những nơi tai nạn thường đi, đều lắp đặt máy ghi hình cho tôi. Tôi muốn có thể trông thấy họ đang làm gì, mọi lúc mọi nơi. Ngữ điệu Ninh Tư Niên hơi hơi nồn nóng, tạm dừng vài giây rồi lại bổ sung. Không phải tôi nghi ngờ tai nạn, em ấy rất tốt, tôi biết. Vùng trộm giám sát một người qua màn hình. Nhớ kỹ từng hành động, từng lời nói, nụ cười của người đó. Ninh Tư Niên biết hành động này rất biến thái, nhưng hắn không cai được. Hắn cảm thấy không đủ sức làm như vậy. Triệu Quân yên lặng một lát mới ưng thuận, sau đó cướp máy. Một giây sau, điện thoại lại vang lên, hiển thị cuộc gọi vẫn là bot. Ông chủ, còn có việc gì không? Tôi nhớ, nhà anh cũng có kết nối với hệ thống giám sát, có thể trông thấy mọi hành động của Tay Ngạn à? Vâng, có vấn đề gì à? Cần tôi theo dõi 24/24 sao? Không, lập tức gỡ xuống đi, về sau không cần giám sát Tay Ngạn nữa. Im lặng một lát, Ninh Tư Niên nghiêm khắc bổ sung. Cũng không được nghe lén. Vâng, tôi biết rồi. Triệu Quân cúp điện thoại, âm thầm cảm thán tâm tư của ông chủ càng ngày càng khó đoán. Trước kia Ninh Tư Điên thường thường chưa đến nửa đêm sẽ không về nhà, còn giờ đây vừa đúng 5:30 là hắn thu dọn tài liệu. Thấy sắp đến giờ, Tần Lỵ cũng nhanh chóng gọi hai đứa trẻ về nhà. Chú Doãn Thịnh phát hiện mình vừa đi, Thiệu Quân lập tức gắn rất nhiều máy quay phim lên cây cối gần hồ, không thể không cảm thán người kia đúng là làm việc hiệu suất. Hôm nay thế nào rồi? Ninh Tư Điên tiễn Tần Lỵ đi xong, quay lại nhà hôn hôn trắng con trai, sau đó cực kỳ tự nhiên ôm hai má thiếu niên cũng hôn một cái, như thế họ vốn thân mật như thế. Ban đầu Chu Doãn Thịnh rất kinh ngạc, nhưng lâu dần cũng thành thói quen, chỉ mím môi hơi gật đầu, tuy không đáp lời. Bọn tôi như thế nào? Chẳng lẽ anh còn không biết à? Biến thái! Triệu Tĩnh Phương nghe tiếng hắn, lập tức đi xuống lầu. Ân Cần cầm lấy áo khoác Âu phục và cặp tài liệu của hắn. Hai người ôm eo nhau cười nói nhỏ nhẹ, giống như một đôi vợ chồng hòa thuận, ân ái. Cái nhà này, trừ Ninh Vọng Thư, ai ai cũng là ảnh đế ảnh hậu. Ăn cơm chiều rồi, dỗ con ngủ xong, Ninh Tư Niên vốn định tìm về Tay Ngạn nói chuyện một lát, bồi dưỡng tình cảm, lại phát hiện người kia đã chạy mất, còn khóa trái cửa phòng. Nếu không phải lúc trước bị suối bẫy mà cư xử tồi tệ với cậu ấy, Tay Ngạn tuyệt đối sẽ không sợ hãi mình như vậy. Ninh Tư Niên khó chịu vò đầu, trong lòng không ngừng hối hận, càng giận, không thể ăn tươi nuốt sống Triệu Tĩnh Phương. Nhưng Tiền Vũ vẫn còn giá trị lợi dụng, hắn không thể không khống chế bản thân. Thiếu niên lấy một quyển sách tranh từ trên giá sách đặt trên giường, còn mình thì khoanh chân, vừa lật xem, vừa viết ghi chú. Ninh Tư Niên mỉm cười xem một lát, thấy thời gian còn sớm, cũng bật máy tính lên xử lý công việc. Thấm thoát đã đến 10:30, di động phát ra tiếng tít tít nho nhỏ, nhắc nhở Ninh Tư Niên còn đang bận rộn. Ninh Tư Niên gạt tắt đồng hồ báo thức, nhanh chóng liếc nhìn màn hình một cái. Thiếu niên vốn đang nghỉ ngơi, đúng giờ, quả nhiên đang cởi quần áo, chuẩn bị tắm nước ấm rồi lên giường đi ngủ. Áo sơ mi trắng trượt khỏi bả vai thiếu niên, hắn xoay người để lộ cặp xương vai duyên dáng, vòng eo mềm mại, bờ mông cong mẩy. Ninh Tư Niên chỉ nhìn một cái rồi lập tức di chuyển ánh mắt, bắt đầu đứng ngồi không yên. Hắn đứng dậy đi pha một tách cà phê, đi hai vòng trong phòng làm việc, lắng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm của thiếu niên. Hắn càng cảm thấy sốt ruột, giật mở cúc áo trên cùng áo sơ mi, cuối cùng bưng cà phê, bước từng bước về bàn làm việc. Ánh mắt dính chặt lấy màn hình, hắn không thể không thừa nhận, gần như ngày nào hắn cũng đều mong chờ giờ phút này. Hành động như vậy có khác gì là một tên biến thái. Hắn âm thầm lên án mạnh mẽ chính mình, nhưng lại không quản nổi bản thân. Hắn bỏ cà phê xuống, rút một điếu thuốc lá tra chăm, muốn để khói thuốc che mờ tầm mắt mình. Nhưng hành động này rõ ràng là dư thừa, hơi nước bốc hơi trong phòng tắm đã nhanh hơn một bước che chắn máy ghi hình, chỉ để lại một cái bóng ngọc ngà. Vì thế Ninh Tư Niên là bắt đầu cảm thấy không thỏa mãn, thầm rủa một câu. Tiếng nước chốt cuộc ngừng lại, thuốc của hắn cũng hút xong. Bởi vì quá mức chăm chú, đầu thuốc lá cháy hết, suýt chút nữa làm bỏng ngón tay hắn. Hắn bắn mấy tiếng liên tục, hung hăng dí đầu thuốc vào gạt tàn. Cửa phòng tắm mở ra, thiếu niên để đầu ướt đi ra ngoài. Trên người chỉ mặc bộ chiếc áo sơ mi trắng trồng trải, đến quá mỏng, che khuất bộ phận bí ẩn nhất, lại khoe ra đôi chân thẳng tắp thon dài. Chân của cậu rất tinh xảo, hình dạng vô cùng hoàn mỹ, khi dậm chân lên thảm bông còn hơi nhếch nhếch ngón chân, động tác đáng yêu cực kỳ. Bởi vì trong phòng vẽ nhiều năm, làn da của cậu rất trắng, thậm chí có thể trông thấy bạch máu màu xanh nhạt

mà là được mời. Thông qua thư giới thiệu của một họa sĩ tranh sơn dầu nổi tiếng người Pháp do cha Ninh nhờ vả. Ninh Tư Niên sai trợ lý đi làm thủ tục học ngoại trú, còn mình thì đến ký túc xá giúp vệ tay Ngạn thu dọn đồ đạc. Để anh làm, em ngồi đi. Hắn cởi áo khoác Âu phục, xoắn tay áo sơ mi lên, trông lấy quyển sách cực lớn lên nhau, chuẩn bị bê tất cả đi. Là nam chính, diệt mạo của Ninh Tư Niên hiển nhiên rất xuất chúng, không phải là vẻ tuấn mỹ không tì vết như Đỗ Húc Lãm, mà là nét điển trai tràn đầy hơi thở nam tính. Hắn cao gần 1m9, đôi chân dài cứ lúc ẩn lúc hiện trước mắt, làm cho Chu Doãn Thịnh hoa cả mắt. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh càng làm nổi bật đường cong cơ bắp tràn đầy sức bật. Người đàn ông này là nội tiết tố di động. Chu Doãn Thịnh hiểu rất rõ điều này, không thể không di chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Em nóng mà, mặt em đỏ hết lên trời này, ở nhà thoải mái hơn nhiều, ở nhà còn có điều hòa. Hai gò má thiếu niên ẩn đỏ, sóng mắt lấp lánh, Ninh Tư Niên nhìn bà miệng khô đợi khác, lợi dụng thời gian nói chuyện kéo gần khoảng cách, nhéo nhéo chớp mũi hắn. Chu Doãn Thịnh trụ mắt gật đầu, dáng điệu trục trè, làm cho Ninh Tư Niên ngứa ngáy khó chịu. Xếp sách tranh và bút lông vào thùng cắt tông xong, Ninh Tư Niên một tay bê thùng, một tay nắm tay thiếu niên, chậm rãi đi ra bãi đổ xe. Tay Ngạn, em đến báo danh à? Ninh Tư Niên mở cốp xe để đồ, Chu Doãn Thịnh nghe tiếng gọi, xoay người lại nhìn người đến, trong mắt giây lát xẹt qua ý cười độc địa. Hắn biết người này là đàn anh của vệ tay Ngạn, Phó Huyền. Sau khi vệ tay Ngạn rời khỏi nhà họ Ninh, vốn có một cơ hội đứng dậy lần nữa, lại bị người này phá hủy. Anh ta sao chép tác phẩm hội họa của vệ tay Ngạn, mang đi tham dự cuộc thi tranh sơn dầu quốc tế, cuối cùng giành được giải nhất, công thành danh toại. Sự kiện lần này chính là cọng rơm cuối cùng, đè sập vệ tay Ngạn. Chu Doãn Thịnh nheo mắt, thông thả đi đến chào hỏi, lễ phép gọi một tiếng đặng anh. Phó Huyền biết hắn sắp đi học, kéo tay hắn cẩn thận, dặn dò từng chút một. Đại khái là đã hoàn thành tác phẩm tham gia cuộc thi chưa, có chỗ nào không hài lòng có thể đưa cho anh ta xem một chút, anh ta sẽ trợ giúp đưa ra một chút ý kiến. Chu Doãn Thịnh gật gật đầu, không hề đáp lại. Phó Huyền thấy xa xa có một người đàn ông đổ xe ven đường, đang vừa hút thuốc vừa nhìn mình chằm chằm, ánh mắt dữ tợn, lập tức cảm thấy sợ hãi, không thể không tìm cớ đi trước. Cậu ta là ai vậy? Đợi hắn lên xe, Ninh Tư Niên nghiêm khắc hỏi. Đàn anh. Chu Doãn Thịnh chớp đôi mắt đào hoa ngập nước nhìn hắn. Nỗi ghen tuông tràn ngập trong lòng Ninh Tư Niên bốc hơi hết sạch, nhưng vẫn lẩm bẩm nói một câu. Nói nhiều thật đấy. Chu Doãn Thịnh bị mùi thuốc lá trong xe làm sặc, không nhìn được nhíu mày. Dập thuốc đi. Ninh Tư Niên lập tức dụi tắt điếu thuốc, sau đó giơ tay lên làm động tác đầu hàng. Phản ứng vừa thuần thục vừa tự nhiên này khiến hai người đều sửng sốt. Chu Doãn Thịnh bình tĩnh nhìn hắn một lúc lâu, cố gắng tìm ra một dấu vết quen thuộc trên khuôn mặt điển trai của hắn. Cuối cùng chỉ tốn công vô ích. Trên đường về nhà, hai người đều lặng yên đến kỳ quặc. Đỗ Húc Lãm chỉ là một dãy số liệu do chủ thần biên soạn. Anh ấy không giống mình, là linh hồn bất diệt. Làm sao anh ấy có thể đến đây theo mình chứ? Người đàn ông này hút thuốc lá rất bình thường, có động tác nhỏ tương tự cũng rất bình thường. Chu Doãn Thịnh thuyết phục mình như thế, trong lòng xót xa khó tả. Chẳng bao lâu sau, hắn đã không rảnh để rối rắm thứ khác. Phó Huyền gọi điện thoại cho hắn, dục đi dục lại hắn mâu nộp tác phẩm dự cuộc thi tranh sơn dầu. Dòng điệu không giấu nổi vội vàng. Phó Huyền có thể xem như nhân vật làm mưa làm gió của khoa sơn dầu. Lai lịch bất phàm, cha anh ta là chủ tịch Hiệp hội Nghệ thuật Trung Quốc, mẹ anh ta là họa sĩ tranh sơn dầu nổi tiếng quốc tế, sở trường tranh phong cảnh. Tác phẩm tiêu biểu Sóng Lúa của bà từng được bán ra với giá 7.500.000 trên buổi đấu giá ở Đức, mà Phó Huyền từ nhỏ đã kế thừa tài năng xuất chúng của cha mẹ. 6 tuổi đã tổ chức triển lãm cá nhân của mình trên phương diện hội họa, điểm khởi đầu của anh ta cao hơn bất kỳ ai. Nhưng ví dụ về thương trọng vĩ, không hề hiếm thấy, thật đáng buồn. Phó Huyền chính là điển hình nhất trong số đó. Bởi vì có được thành công quá sớm, anh ta bắt đầu kiêu căng tự phụ. Hơn nữa, số người săn đón đông đảo dần khiến anh ta mất đi ý chí phấn đấu, chẳng những không khắc khổ tôi luyện kỹ thuật vẽ tranh mà ngược lại đắm chìm vào ăn uống ăn chơi. Kỹ thuật vẽ là cần mài dũa, thời gian dài không cầm bút. Linh cảm và nghệ thuật sẽ kiệt quệ theo thời gian. Đến khi Phó Huyền phát hiện ra mình đứng trước giá vẽ mà vẫn không thể nào vẽ ra được dù chỉ một đường thẳng, anh ta rốt cuộc lo sợ. Nhưng biện pháp giải quyết của anh ta không phải là ép bản thân tìm lại tay nghề, mà là thuê tay súng. Dù là bài tập mà giáo viên giao hay là tác phẩm dự thi, anh ta đều sẽ để người khác làm hồ. Trong khoa sơn dầu, không thiếu sinh viên tài hoa hơn người, nhưng gia cảnh nghèo khó. Phó Huyền tìm được người kính miệng nhất, một người bỏ tiền, một người bỏ sức, tiền cả đôi đường. Mà anh ta cũng thuận lợi học đến đại học năm thứ tư, còn trở thành một trong những sinh viên ưu tú nhất trong mắt giáo viên. Nhưng cuộc thi tranh sơn dầu quốc tế lần này, 5 năm mới tổ chức một lần, là một trong những cuộc thi quan trọng nhất ngành nghệ thuật. Tay súng Phó Huyền cũng nhận được danh ngạch. Muốn nhân cơ hội này thành danh, đương nhiên là từ chối anh ta. Phó Huyền hết cách, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng suy tính đến Vệ Tây Ngạn. Vệ Tây Ngạn tính tình khép kín, làm việc khiêm tốn, ít qua lại với bạn bè trong trường. Phó Huyền đương nhiên không biết bối cảnh gia đình cậu. Chỉ nghĩ rằng cậu là cô nhi viện, mồ côi cả cha lẫn mẹ, cho nên sao chép tác phẩm của cậu từ đầu đến cuối. Bức tranh kia là tác phẩm phát tiết của Vệ Tây Ngạn. Sau khi bị nhà họ Ninh vứt bỏ, trút hết tất cả đau khổ, không cam tâm, mệt mỏi, buồn thương của cậu, phá vỡ phong cách ổn định, thông thường của cậu, kết hợp phong cách cổ điển duy mỹ và phong cách trừu tượng lại với nhau một cách hoàn mỹ, khiến người xem phải trăm trô kinh ngạc. Dựa vào kiệt tác này, Vệ Tây Ngạn vốn có cơ hội trở thành một trong những họa sĩ tranh sơn dầu ưu tú nhất đương thời. Nhưng Phó Huyền chẳng những ăn cắp thành quả của cậu, còn kiện cậu lên tòa án với tội danh xâm phạm bản quyền. Vệ Tây Ngạn bị đuổi khỏi nhà họ Đinh, hiển nhiên không có sức trả đòn, không thể không chấp nhận hòa giải của tòa án, đồng thời rời khỏi giới hội họa vĩnh viễn, không bao giờ được cầm cây bút vẽ yêu thích nữa. Không khó đoán Vệ Tây Ngạn đau khổ đến chừng nào, cho nên cậu mới mất dũng khí sống tiếp. Hiện giờ, Chu Doãn Thịnh học ngoại trú, đều vẽ tranh ở biệt thự nhà họ Ninh, không hề có liên hệ gì với các đàn em đàn anh khác. Dù Phó Huyền có muốn đạo tranh cũng khó. Thấy thời hạn nộp tác phẩm càng ngày càng gần, anh ta sốt cuộc đóng nảy, gọi máy cú điện thoại liền, lừa Chu Doãn Thịnh rằng giáo viên bảo mình đi thu các tác phẩm của sinh viên. Chu Doãn Thịnh dạ thưa đồng ý, dập điện thoại, xong ánh mắt hơi tối lại. Hắn cẩn thận nhìn chăm chú tác phẩm trên giá vẽ, lại sửa chữa mấy chỗ không hài lòng, đợi màu khô hẳn rồi mang đến phòng làm việc của Ninh Tư Niên. Hôm nay là cuối tuần, Ninh Tư Niên làm việc tại nhà. Hắn nghiêm túc kiểm tra, xử lý trong tài liệu thật dày. Cứ hơn 10 phút lại ngẩng đầu lên nhìn màn hình giám sát, phát hiện thiếu niên vẫn đứng trước giá vẽ vẽ tranh như thường ngày. Trong lòng cảm thấy vô cùng yên bình. Thiếu niên này sẽ không bao giờ đi đâu cả. Cậu ấy sẽ luôn đứng yên tại chỗ đợi mình. Suy nghĩ này đến trước đột nhiên lại khiến hắn vô cùng sung sướng. Khi hắn hoàn hồn, phòng vẽ tranh đã không còn bóng người, cảm giác nôn nóng quen thuộc dâng đầy cõi lòng. Nếu như gặp phải tình huống này ở công ty, hắn sẽ lập tức gọi điện thoại bảo Triệu Quân đi tìm. Nhưng hôm nay hắn được nghỉ, hắn quyết định tự mình đi tìm. Vừa buông tài liệu xuống, tiếng gõ cửa lại vang lên, Ninh Tư Niên không kiên nhẫn hỏi. Ai đấy? Là em. Giọng nói trong trẻo êm tai của thiếu niên, Ninh Tư Niên cứng ngắc trong chốc lát, lấy lại bình tĩnh rồi lập tức tắt video giám sát trên máy tính đi, xếp chồng tài liệu đang vung vãi khắp nơi lại cho ngay ngắn chỉnh tề. Sau khi bước đến bên cạnh cửa thì dừng lại, xoay cánh cửa thủy tinh của giá sách để sửa sang lại kiểu tóc. Chắc chắn rằng mình đẹp trai hết chỗ chê, rồi mới mỉm cười mở cửa phòng ra. Tây Ngạn, vào đi. Hắn thản nhiên nắm cổ tay trắng muốt của thiếu niên để hắn ngồi xuống sofa đối diện. vốn định rót một tách cà phê, không biết sao lại cảm thấy không ổn. Chạy xuống phòng bếp rót một cốc sữa tươi, hâm nóng rồi cẩn thận bưng lên. Chu Doãn Thịnh được hắn hầu hạ cực kỳ thoải mái, ngoài mặt bày ra biểu cảm vừa mừng vừa lo. Gò má đo đỏ kết hợp với đôi mắt đào hoa trong trẻo sáng bóng, mê hoặc đến nỗi nên Tư Niên xích chút nữa không khống chế được. Đè nén sự xao động trong nội tâm, nên Tư Niên ngồi xuống sát bên cạnh thiếu niên, dịu dàng hỏi. Tay Ngạn, có việc tìm anh à? Nếu như không có việc gì, thiếu niên tuyệt đối sẽ không chủ động đến gần hắn lấy một bước. Vâng. Chu Doãn Thịnh sợ hãi nhìn hắn một cái, mấp máy đôi môi đỏ phơn phớt nói khẽ. Em muốn tham dự cuộc thi tranh sơn dầu toàn quốc. Cuộc thi tranh sơn dầu à? Anh biết cái này, có phải là không có vị trí hay không? Đến gọi điện thoại lấy một chỗ cho em. Vào thẳng vòng cuối. Có cơ hội cống hiến công lao, làm sao Đinh Tư Niên bỏ qua được. Ngón tay thuần thục tìm một dãy số, chuẩn bị, muốn ấn xuống. Tập đoàn nhà họ Ninh là nhà tài trợ lớn nhất trong sự kiện quan trọng của giới nghệ thuật lần này, muốn một vị trí. Vòng chung kết là chuyện quá đơn giản. Không, không phải. Chu Doãn Thịnh vội vàng kéo tay hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì cuốn. Em đã có chỗ rồi. Ninh Tư Điên thuận tay, ôm cậu vào lòng, vừa vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, vừa cố khống chế nhịp tim đập loạn của mình hỏi. Vậy thì vì cái gì? Biến thái, thủ đoạn sàm sỡ càng ngày càng cao siêu. Chu Doãn Thịnh âm thầm cắn răng, cúi đầu lúng túng nói. Em có thể mang bức tranh này đi dự thi không? Ninh Tư Điên lúc này mới chú ý khung ảnh 22x14 được đặt cạnh chân cậu, nhấc lớp bọc ngoài lên. Khuôn mặt bầu bỉnh non nớt của Ninh Vọng Thư xuất hiện trước mắt. Bé con ngồi xổm dưới mặt đất, mặc một chiếc áo sơ mi trắng trọng thùng thình. Ống tay áo xoắn rất cao, hai cánh tay mấp míp ngắn ngủn giơ cao, cho người vẽ tranh xem lòng bàn tay dính đầy bầu nước của nó. Bên chân nó là một tấm vải vẽ tranh sơn dầu ấn đầy dấu tay. Trong mắt nó, đó là một kiệt tác, cho nên nó mới có thể cười tươi sáng đến vậy. Ngay cả ánh mặt trời nhuộm trải trác trên nền cũng không trực trở bằng. Người vẽ tranh đã chạm khắc tình cảm và sự dịu dàng đong đậy trong tim mình vào từng nét vẽ, gam màu ấm áp gần như chiếm trọn bức tranh, hy vọng niềm vui, bình yên. Sức sống dồi dào và cảm giác hạnh phúc đồng thời ập vào mặt ngay khi nhìn vào bức tranh. Ninh Tư Điền nhìn mà phát ngốc, hắn gần như đã quên mất lần cuối cùng trông thấy con trai cười là khi nào. Em có thể mang bức tranh này đi dự thi không? Chu Doãn Thịnh nhẹ nhàng chạm vào tay hắn. Ninh Tư Điền lúc này mới hoàn hồn, chớp chớp đôi mắt cay cay. Có thể, đương nhiên có thể. Hắn lặng yên một lát bổ sung. Lúc nào em vẽ cho anh một bức chân dung nhé? Hắn tuyệt đối không thừa nhận, mình thậm chí còn ghen hơn cả con trai mình. Vâng. Chu Doãn Thịnh gật đầu, cẩn thận gấp lớp bọc bảo vệ lên khung ảnh. Phó Huyền nhìn thấy Chu Doãn Thịnh đến nộp tác phẩm mà như gặp được cứu tinh, anh ta mở lớp bọc ra nhìn chăm chú thật lâu, biết đứa bé trong tranh chỉ là hư cấu, rốt cuộc thở phào một hơi. Anh ta biết bức tranh này nhất định sẽ trở nên nổi bật. Nó rất sống động, tràn ngập cảm hứng và tình cảm, là tác phẩm tâm huyết được dùng tình yêu để hoàn thành. Sự tham lam không thể che giấu trong mắt anh ta khiến Chu Doãn Thịnh biết anh ta đã sập bẫy. Lúc về nhà, Ninh Vọng Thư còn đang ngủ trưa, Chu Doãn Thịnh cẩn thận vén chăn cho nó, sau đó hôn lên khuôn mặt bầu bỉnh hồng hào của nó, thì thầm. Xin lỗi đã lợi dụng con. Nhưng chú sẽ ở bên con, bảo vệ con suốt đời, cho đến khi con già. Nhẹ chân nhẹ tay trở về phòng, Ninh Tư Điên lập tức gọi điện thoại đến, truy hỏi hành tung một ngày của cậu, bao gồm gặp ai, nói cái gì, làm chuyện gì, vân vân. Ham muốn khống chế và chiếm hữu càng ngày càng nặng của hắn khiến cho Chu Doãn Thịnh không biết nên khóc hay nên cười. Tay Ngạn, có ở trong đó không? Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của Triệu Tĩnh Phương. Chu Doãn Thịnh dập bẫy, nhanh chóng thay quần áo ở nhà, mở cửa phòng, lặng lẽ nhìn đối phương. Triệu Tĩnh Phương, trang điểm nhã nhặn, đôi mắt hạnh vừa to vừa sáng, nổi bật trên gương mặt. Thời tiết đã vào cuối thu mà cô ta còn mặc một chiếc váy liền trắng tinh. Cổ áo cố ý kéo thấp, không che giấu được khe ngực sâu hoắt. Đôi chân thon dài trắng nõn hơi khép lại với tư thế gợi cảm, càng làm nổi bật dáng người xinh đẹp của ả. Thế này là đang chuẩn bị dụ dỗ mình, kéo mình xuống vũng bùn thông dâm à? Ánh mắt Chu Doãn Thịnh hơi tối lại. Triệu Tĩnh Phương thấy thiếu niên rõ ràng bắt đầu tránh né ánh mắt mình, trong lòng hơi hơi đắc ý. Cô ta hiểu rất rõ dục vọng của đàn ông. Hơn nữa, thủ đoạn lão luyện, ngay cả cao thủ lưu luyến bụi hoa như Ninh Tư Niên mà còn có thể thu phục. Huống gì một thiếu niên ngây thơ như vệ tay ngạn, một đứa bé mồ côi cha mẹ, tính tình tự bế như vệ tay ngạn, khát vọng nhất là tình thương của mẹ. Chỉ cần ả cười với cậu ta mấy cái, nói vài câu tình cảm, đối phương sẽ ngoan ngoãn cho ả bốc lột. Cha mẹ vệ tay ngạn để lại cho cậu một khoản di sản khổng lồ, tuy không bằng tập đoàn nhà họ Ninh nhưng cũng đủ cho một người bình thường ăn uống tiêu pha mấy đời. Triệu Tĩnh Phương suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định khiến cho vệ tay ngạn thuần phục dưới váy của mình, để mình sai sử. Không chỉ phụ nữ, đàn ông cũng sẽ lưu luyến không quên đối với lần đầu tiên của mình. Triệu Tĩnh Phương muốn trở thành lần đầu của vệ tay ngạn. Chị dâu, có việc gì à? Chu Doãn Thịnh bị Triệu Tĩnh Phương ép lùi vào góc tường, trên đầu và giá sách bên trái, mỗi nơi đặt một chiếc camera, hình ảnh vô cùng rõ ràng, còn có thể quay cận mặt. Triệu Tĩnh Phương không hề hay biết. Hai tay chống lên vách tường hai bên mặt thiếu niên, dùng bộ ngực đầy đặn cò sát vào cậu. Giọng nói lười biếng nũng nịu. Tôi thấy trong lòng khó chịu quá, muốn tìm cậu trò chuyện một lát. Anh trai cậu cả ngày không ở nhà, tôi rất cô đơn. Chu Doãn Thịnh nghẹt thở, hai má bừng lên, dúi đầu xuống, muốn chui qua nách Triệu Tĩnh Phương. Cậu sợ cái gì? Sợ tôi ăn cậu chắc? Triệu Tĩnh Phương phì cười, bắt hắn lại, nắm chặt cầm hắn hôn lên. Nụ hôn này rất ngắn, chưa đến hai giây đã bị thiếu niên giãy giụa kịch liệt đẩy ra. Đôi mắt hắn rớm nước, lập tức chạy vào phòng tắm, không ngừng nôn mửa vào bồn cầu, gần như nôn cả mật. Chết tiệt, đây chính là nguyên nhân mà cậu không thể nào thích phụ nữ. Trên trần phòng tắm có lắp một chiếc camera yên lặng quay lại cảnh này. Sắc mặt Triệu Tĩnh Phương lúc xanh lúc trắng, đánh chết cũng không ngờ đối phương sẽ có phản ứng như vậy. Chẳng phải người bình thường đều sẽ ấn cô xuống đất, muốn làm gì thì làm ư? Cô xấu hổ tức giận, trên hết là hoảng sợ. Cô đi đến cửa phòng tắm đe dọa. Về tay ngạn, nếu như mày dám nói chuyện này, chơi tư niên, tao sẽ nói với anh ta. Mày có ý cưỡng dâm tao. Tao là vợ của anh ta, mày chỉ là một thằng con hoang không rõ lai lịch, để xem anh ta sẽ tin tưởng ai. Cơ thể thiếu niên cứng đờ, sau đó nằm trên bồn cầu trung lẩy bẩy, dường như đang sợ hãi, cũng dường như đang khóc. Đợi một lúc lâu, sau khi Triệu Tĩnh Phương đi mới chậm rãi ngẩng đầu, để lộ khuôn mặt tái nhợt và hốc mắt đỏ bừng. Tách cà phê bay sát qua mặt người phụ trách ngành, đập lên cửa phòng làm việc, phát ra một tiếng vang lớn, mảnh sứ vỡ vụn. Từng vệ xước lên đồ đạc trong phòng, người phụ trách ngay ra như phỏng. Mấy chục giây sau mới chậm rãi nhấc tay lau bộ hôi lạnh trên trán, rung giọng hỏi. Ông chủ, bản kế hoạch có vấn đề gì ạ? Cho dù có vấn đề cũng không cần giận dữ đến như vậy chứ. Cứ như ai giết cả nhà ổng không bằng. Ninh Tư Niên nhìn chằm chằm màn hình máy tính, sắc mặt xanh mét, lòng ngực phập phồng, hiển nhiên vô cùng tức giận. Hắn lạnh lùng liếc người phụ trách một cái, khoát khoát tay, người phụ trách như được tha mạng, lập tức chạy ra khỏi văn phòng. Trong màn hình máy tính, thiếu niên đang đánh răng. Đây đã là lần thứ 5 bọt kem phun ra mang theo vết máu rõ rệt, mà đầu lưỡi Ninh Tư Niên cũng cảm nhận được vị máu tươi. Hắn hận chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Triệu Tĩnh Phương. Thế nhưng bây giờ còn chưa được, hắn vừa mới giăng bẫy tiền vũ, đối phương lúc này đang trên đường đến biệt thự nhà họ Ninh. Hắn chuẩn bị gọi điện thoại cho Triệu Quân, bảo anh ta đi ngăn cản thiếu niên,